Chương 105, thần thông, năm hành tuyệt diệt thần quang. Một giây nhớ kỹ ngươi chớ xía vào việc này, ngươi xem trước một chút huyện giới trung tâm mua sắm, xác định một hồi muốn mua cái gì chiến đấu pháp môn đi tế lao thúc dục. Thực ngươi cái này huyện giới trung tâm mua sắm ta cù nở dê có a ta vẫn là xem chính ta đi. Lưu Hải lắc đầu nói, ta xem ngươi tựa hồ có chuyện, nếu không ngươi trước tiên đi làm tế tư kinh ngạc nói, ngươi cù nở dê có ngươi cù nở dê là vợ tờ tài khoản. Lưu Hải nhún nhún vai, nói, đúng vậy, không cẩn thận liền nắm giữ tế lao trợn mắt lên, nói, ta nhưng là những năm gần đây tiêu phí 10 vạn huyễn giới tệ mới thăng cấp VV1 tài khoản Ken, chúc mừng ngươi thu được loài người điểm công lao 59.990 điểm đã phân phát đến trước mặt tài khoản. Lưu Hải nghe được bên tai tiếng nhắc nhở, nói, ồ, điểm công lao tới sổ tế lao, ánh mắt sáng lên, bãi nói, được, nếu ngươi có huyễn giới trung tâm mua sắm quyền mua hạn, ta trước hết đi rồi có không hiểu vấn đề, có thể thông qua bạn tốt liên lạc với ta. Lưu Hải gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Ông lão xoa xoa, một bước truyền tống rời đi, trở lại chính mình cá nhân không gian. Hắn lập tức mở ra cá nhân tài khoản. Mấy lên? Vạn, 10 vạn, 100 vạn, 115 vạn tế tư con mắt cười nở hoa ròng rã, 115 vạn ta phát tài tế tư mở ra điểm công lao hối đoái danh sách, kha kha cười không ngừng. Trước đây hắn đều là từ dưới đi lên xem, hiện tại, thật không tiện, hắn là từ giữa nhìn xuống. Nguyên thần đột phá luyện hư hóa hư đan. Giá trị 50 van nở điểm công lao chút lòng thành còn có luyện khí tông sư 16 loại đột phá phương pháp 5 van nở điểm công lao mưa bụi thôi lại mua một làn sóng hư không cấp vật liệu, thử nghiệm luyện chế một chút hư khí, như có thể đột phá đến luyện khí tông sư, đây mới thực sự là địa phát tài ha ha ha ha. Ghi chú, nguyên anh hóa thần đều là sử dụng hồn khí, vì lẽ đó luyện khí đại sư thực bao hàm nguyên anh hóa thần 2 cấp bậc, nếu có thể luyện chế luyện hư kỳ trở lên tu sĩ sử dụng hư khí mới là luyện khí tông sư. Tế lão một người ở cá nhân gian phòng cười lớn khẳng khặc, vẻ đắc ý dĩ nhiên ức chế không được. Ta thực sự quá trí thủ linh nhân ăn vào hoàng nước suối, tinh chế linh hồn sau, tiếp theo một cái nuốt vào phá hư đan, tâm vẫn như cũ hung hăng nói, chờ xem chờ ta đột phá hợp thể kỳ, liền tới thăm ngươi một chút đến cùng là cái gì mặt hàng, dám chặn ngang ta thủ linh nhân. Xem ra lão phu ngan ở nằm không ra. Đã có người quên ngàn năm trước Sơn Hải Châu đại chiến đến cùng là ai ra ngăn cơn sóng dữ. Lưu Hải mở ra chính mình huyễn giới trung tâm mua sắm, chợt phát hiện hắn trung tâm mua sắm cùng tế lao có chút không giống nhau, tuy rằng phân loại gần như, nhưng mặt trên xuất hiện thương phẩm, rõ ràng muốn so với hắn muốn nhiều hơn rất nhiều. Mở ra luyện khí sư chiến đấu pháp môn phân loại, có thể nhìn thấy phân loại phía dưới chiến đấu pháp môn đâu chỉ có thêm GAPMILN cái kia đại sư chi quang ngũ sắc thần quang, cái này thương phẩm đã không phải trên QNZ mà là rơi vào. Lưu Hải từ trên nhìn xuống, bị mỗi một cái tên, dọa sợ tông sư chi quang túng địa kim quang, lấy luyện khí tông sư ánh sáng làm trụ cột, lĩnh ngộ thổ chi huyền ảo, kim chi huyền ảo, quang chi huyền ảo, có thể tu hành đại thần thông túng địa kim quang cần, vạn huyện giới tệ. Tông sư chi quang đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, lấy luyện khí tông sư ánh sáng làm trụ cột, lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo, có thể tu hành đại thần thông đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cần 500 van nở huyện giới tệ. Lưu Hải lắc đầu một cái, nhìn xuống. Đại sư chi quang ngũ hành diệt tuyệt thần quang, lấy luyện khí đại sư chi quang làm trụ cột, lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh, có thể tu hành thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Cần, 5 van ở huyễn giới tệ. Lưu Hải mở ra tỉ mỉ giới thiệu, ngũ hành diệt tuyệt thần quang, ngũ hành bên trong, không có gì bất diệt, không có gì không dứt, sinh tịch diệt, chuyên khắc ngũ hành chi đạo. Lưu Hải sáng mắt lên, nhớ tới hắc ám thụ yêu bức tư liệu, thụ yêu ở ngũ hành bên trong đi nếu là tu luyện loại này ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Diệt chi không là phi thường dễ dàng sao? Lưu Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy thật không tệ, liền lựa chọn mua. Ken xin hỏi có hay không tiêu hao 50.000 huyễn giới tệ, mua đại sư chi quang ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Xác định Lưu Hải chính cho rằng sẽ xuất hiện một quyển sách loại hình vật phẩm, không nghĩ đến đột nhiên, một đạo ngũ sắc quang đột nhiên xuất hiện, đảo mắt vọt vào Lưu Hải đầu góc. Ken chúc mừng ngươi thu được thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang tu luyện khuôn tu luyện khuôn, ngũ hành diệt tuyệt thần quang hiệu quả. Xin mời tăng thêm 50 phân đại sư chi quang làm nguyên liệu cùng nhiên liệu, dựa vào ngũ hành ý cảnh, liền có thể rèn đúc xuất thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Đại sư chi quang hiện hữu tổn, 20 phân. Lưu Hải há hốc mồm. Đại sư chi quang không đủ. Lưu Hải trầm tư chi, lọ gấp. Lấy nón an toàn xuống trong ngay mắt, Lưu Hải liền nhìn thấy tế lao đầu chuyển sang đây xem hắn. Chọn xong chưa chọn xong? Lưu Hải gật gù. Vậy thì tốt, ngươi đại sư chi quang không đủ đi, luyện khí có thể chướng, nhắc nhở ngươi một hồi. Ngươi đừng xem luyện chế pháp bảo dễ dàng, thực chướng đến không nhiều, bình quân 20 kiện mới có một phần đại sư chi quang, tốt nhất đi luyện chế hồn khí một kiện chính là một phần đại sư chi quang. Tế lao đầu móc ra một chát tiểu bản bản, ném cho hắn, tùy ý nói, đây là điểm công lao hối đoái danh sách, ngươi có thể lựa chọn kỹ càng hối đoái vật phẩm, sau đó đi phủ thành chủ hối đoái ta đã tặng. Đưa cho ngươi hơn 4 vạn điểm công lao, giúp ngươi tập hợp 10 vạn điểm công lao, có thể mua điểm thứ tốt, nói thế nào ta QNZ là món hời của ngươi sư phụ, dẫn hậu bối cần phải đa tạ tế lao Lưu Hải ngữ khí chân thành rất nhiều, cảm thấy ông lão này vẫn là rất tốt, không chỉ có mời hắn gia nhập luyện khí sư hiệp hội, còn dẫn dắt hắn tiến vào huyễn giới thu được chiến đấu pháp môn, đúng là một cái vui vẻ dẫn hậu bối trưởng giả. Tế lao vuốt vuốt trong râu, con mắt lại cười nói, ta mang ngươi đi ra ngoài đi nơi này ra vào bình thường đều là một tháng một lần, có điều có ta mang theo, đúng là có thể bất cứ lúc nào ra vào, lần sau có thời gian ta lại dạy dỗ ngươi ra vào pháp môn tê âm tỉ tỉ ngươi rốt cục đến dô y yên thủy giáng ngọc yêu kiều địa đứng ở cửa, đem tê âm nên tiến vào luyện khí sư hiệp hội. Tế âm nhìn NG, kinh ngạc nói, ngươi chính là gia gia mới vừa thu tiểu đệ tử tiểu yên thủy phi thường tự nhiên địa vãn trên tê âm cánh tay, không thuận theo nói. Tế âm tỉ tỉ chế nhạo ta ta kém 50 ngày liền 18 tuổi tế âm bước đi thời điểm, trên người lục lạc đinh đương hưởng, na nở dê sờ sờ yên thủy đầu, cười cười nói, ngươi còn không ta số lẻ đại đây yên thủy lung lay tế âm cánh tay, giống như kinh ngạc nói, tế âm tỉ tỉ thật là lợi hại tế âm khẽ mỉm cười, đừng nói ta lào thái bà. Là được nơi nào tế âm tỉ tỉ thật đẹp đẽ nói đi, miệng như thế ngọn, có phải là có chuyện gì hay không muốn phiền phức người ta tế âm phảng phất nhìn thấu yên thủy. Yên thủy gò má ửng đỏ. Lấy ra một cái túi lượng đồ, nhỏ giọng nói, tế âm tỉ tỉ, ta lượng một cái túi lượng đồ, có điều không biết chủ nhân là ai, cho nên muốn xin ngươi hỗ trợ mở ra nó, có thế ta liền có thể thông qua trong bao chư vở ơ tờ đồ vật, biết chủ nhân của nó là ai. Tế âm nghi hoặc mà cầm lấy túi chứa đồ, thần thức hơi cảm ứng, nhưng là ngây người một hồi, cảm ứng được hơi thở quen thuộc, cổ quay nói, này không phải hải vô lượng túi chứa đồ sao? Á yên thủy há hốc mồm, làm sao ngươi biết? Thân, tấu chương đã xong. Chúc ngài xem vui vẻ không?